Vừa dứt lời, Ninh Thư liền tức khắc cảm thấy đau đầu chóng mặt. Lật bàn, mỗi lần đều là như thế này, nhắc nhở người ta một tí sẽ chết sao, cho hệ thống đánh giá kém. Có lẽ bởi vì linh hồn lớn mạnh hơn một chút, thời điểm Ninh Thư có ý thức, không có khó chịu giống như những lần trước, nhưng lại nghe thanh âm ầm ĩ bên tai. Cô là người lớn, cùng một đứa trẻ con so đo cái gì? Một đạo thanh âm mát lạnh lãnh khốc truyền đến. Hơn nữa đại bảo cũng không phải cố ý, cô muốn chết muốn sống như vậy là có ý gì? Tô Nhiễm, nhìn xem đức hạnh của cô đi. Con rể à, con nói như vậy cũng không đúng, Nhiễm Nhi nó mới mất đi hài tử. Tất cả là do hài tử của tiểu tiện nhân Tô Manh kia, làm cho Nhiễm Nhi mất đi hài tử, đứa bé kia đẩy người còn có lý sao? Một giọng nói bi thương của phụ nữ vang lên. Lúc này, giọng nam có vẻ hơi chút tức giận, tôi không muốn từ trong miệng người khác nghe được bất luận lời nói không tốt nào về Tô Manh. Con, Ninh Thư nghe những lời này, cố sức mở to mắt. Nhiễm, con tỉnh rồi. Một người phụ nữ ân cần nhìn xem Ninh Thư, trong ánh mắt mang theo bọt nước. Ninh Thư vâng một tiếng, nhúc nhích cơ thể, sau đó phía dưới liền sóng gió mãnh liệt, bụng rất đau, như là có dao găm cắm vào vậy. Ninh Thư tức thì ngốc bức, lúc này là chuyện gì xảy ra? Con đừng động đậy, thân thể không tốt, con đừng động đậy. Người phụ nữ đè thân thể Ninh Thư xuống. Ninh Thư đảo con mắt thoáng đánh giá chung quanh một phát, chóp mũi bao quanh một cỗ hương vị nước sát trùng, xem ra là ở trong bệnh viện. Ánh mắt dừng lại ở giường bệnh cách đó không xa, Ninh Thư thấy được một người đàn ông mặc âu phục màu đen, dáng người hắn cao lớn thẳng tắp, một thân âu phục mặc ở trên người hắn lộ ra vẻ cực kỳ gợi cảm. Biểu tình lạnh lùng lại xoáy khí, một thân âu phục phẳng phiu, phong cách hắc bạch giản lược. Đường nét khuôn mặt đẹp trai rõ ràng, sắc mặt cùng ánh mắt đều mang theo lãnh khốc, toàn thân đều tràn ngập một loại bá đạo khốc xoáy, khí thế duy ngã độc tôn. Lại một người nam nhân phi thường có mị lực, nhưng mà hiện tại người nam nhân này nhìn chằm chằm mình, ánh mắt phi thường không tốt, đã vậy còn kèm theo cực độ chán ghét, bộ dạng như vậy thật cùng nhìn kẻ thù giống nhau. Ninh Thư nháy mắt, hiện tại cô còn chưa có tiếp thu cốt truyện, cũng hoàn toàn không biết tình huống trước mắt là như thế nào, cho nên liền câm miệng không nói lời nào. Người nam nhân kia thấy thái độ Ninh Thư làm bộ làm tịch như vậy, cười lạnh một tiếng, cầm lấy áo khoác trên ghế sofa rời đi. Thái độ nam nhân như vậy làm cho người phụ nữ vừa nãy trấn an Ninh Thư thực hết sức giận dữ, nhìn bóng lưng người nam nhân kia tức giận đến cơ thể phát run, sau đó xoay đầu lại nhìn Ninh Thư, âm thanh đau xót nói: Nhiễm Nhiễm, con gái của mẹ a. Hiện tại thân thể Ninh Thư cực kỳ không thoải mái, bụng rất đau, chắc không phải như cô nghĩ đi. Con mệt mỏi, Ninh Thư nói. Cô hiện tại cần thiết phải tiếp nhận cốt truyện trước. Vậy con nghỉ ngơi cho tốt. Con bây giờ đang là tiểu nguyệt tử, không thể nghĩ nhiều, dưỡng thân thể cho tốt. Những chuyện khác về sau lại nói. Tô phu nhân hướng Ninh Thư nói. Lật bàn, tiểu nguyệt tử, cả người Ninh Thư đều bùng cháy, khó trách bụng đau như vậy. Đây là sẩy thai a. Cô một đứa con gái chưa gả, trực tiếp vượt qua nhiều giai đoạn như vậy, hiện tại sinh non làm tiểu nguyệt tử rồi. Tô phu nhân trông thấy biểu tình của con gái mình thực quái dị, cho rằng con vì sự tình hài tử mà thương tâm, luôn miệng nói, mẹ không nói nữa, con nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong Tô phu nhân lau đi nước mắt, mẹ trở về nấu canh gà cho con. Đợi đến sau khi Tô phu nhân rời đi, Ninh Thư chịu đựng bụng không thoải mái, trở mình một cái, sau đó phía dưới liền đau đớn vô cùng. Ninh Thư cảm thấy cuộc đời thật sự tràn ngập ác ý, vì cái gì thời điểm mỗi lần cô tiến vào thế giới lại vi diệu như vậy, hoặc là bị người đánh hội đồng, hoặc là chính mình muốn tuyệt thực chết đói, hiện tại trực tiếp sau khi sinh non. Quyết định, về sau giá trị thuộc tính đều thêm ở trên giá trị may mắn, nhân phẩm của cô thật sự kém như vậy sao? Quả thực là hố người a. Ninh Thư nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp nhận cốt truyện, chỉ là cái cốt truyện này, làm cho Ninh Thư có loại cảm giác không còn lời nào để nói. Cái cốt truyện này vô cùng đơn giản, chính là chuyện xưa ngủ sai giường, mang bóng chạy, sau cùng người một nhà hạnh phúc ở bên nhau. Nguyên chủ của Ninh Thư tên là Tô Nhiễm, cùng nữ chính Tô Manh, hai người là chị em họ, nhưng lại là tình địch. Cốt truyện vừa bắt đầu thì cha mẹ của Tô Manh xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Hơn nữa tai nạn xe cộ này, dường như là cha mẹ của cỗ thân thể này bày ra âm mưu. Phải biết rằng hào môn tranh đấu đều là thảm liệt như vậy. Ở trong tang lễ, Tô Manh chỉ trích Bắc Cả chính là hung thủ hại chết cha mẹ mình, nhưng lại không có chứng cứ, vừa đau buồn vừa thống khổ. Tô Manh chạy đến quán bar uống rượu. Nghĩ đến ba mẹ người yêu thương mình từ nay về say đã rời khỏi mình trở thành cô nhi. Hơn nữa lại không có cách nào báo thù, Tô Manh càng uống càng say, cuối cùng bị săn diễn công tử ca nhìn chúng.

đưa đến bệnh viện. Lúc Ninh Thư vừa tỉnh lại, người nói chuyện cùng mẹ nguyên chủ Tô phu nhân chính là Tiêu Diễn. Người ngược lại lớn lên thực dễ nhìn, nhưng là thái độ đối xử với vợ của mình thì lại không tốt đẹp được như vậy. Ninh Thư tương đối may mắn chính là cô hiện tại có thể không cùng Tiêu Diễn lăn giường, nếu không phòng chừng Ninh Thư sẽ phun vào vẻ mặt Tiêu Diễn. Kỳ thật chính là muốn lăn, Tiêu Diễn cũng phải vì Tô Manh thủ thân như ngọc, muốn bang cũng phải cũng nữ chính bang. Lần này Tô Nhiễm mang thai, khiến cho Tô Manh rất không vui, mang thai 2 tháng, cho thấy rõ ở sau khi cô trở về, Tiêu Diễn vẫn cùng Tô Nhiễm ác độc lăn cùng một chỗ, điều này làm cho Tô Manh thực ghê tởm. Chính vì vậy, vừa mới ở trong phòng bệnh, Tiêu Diễn đối với Tô Nhiễm chán ghét đến cực điểm, chỉ kém nói thẳng rằng, cô nhà đáng đời, tựa hồ cũng không nghĩ tới đứa con trong bụng Tô Nhiễm, cũng là con của hắn. Bạc bẽo nguội lạnh đến vậy, tình yêu vốn là tốt đẹp đấy, nhưng nó lại thành lập ở trên tiền đề hủy diệt người khác, tình yêu như vậy thật đúng là ghê tởm a. Ninh Thư bắt đầu sinh hoạt ở cữ khổ bức, không thể tắm rửa, cũng không thể gội đầu, Tô phu nhân thậm chí còn không muốn cho Ninh Thư đánh răng, nhưng Ninh Thư thật sự chịu không được. Trong lúc nằm viện, người Tiêu gia cũng không có ai đến thăm cô, hiện tại cô giàu gì cũng là thiếu phu nhân của Tiêu gia, không phải sao? Nhưng lại cảm thấy nguyên chủ Tô Nhiễm giống như người trong suốt vậy, không có cảm giác tồn tại gì thế này. Đến như vậy cũng không ly hôn ai lo phận đấy không tốt sao? Như này có ý nghĩa gì? Nếu nhất định tiếp diễn như vậy, Tiêu Diễn tuyệt đối muốn đem cô biến thành vong thê, sau đó cưới Tô Manh vào cửa a. Nghĩ đến kết cục của nguyên chủ, chỉ có thể nói, không làm thì không chết, cùng nam nữ chính đối đầu, chết thật thê thảm a. Tiêu Sa lãnh đạm với con gái của mình như vậy, làm cho lòng Tô phu nhân thực bất mãn, chính mình ngày đêm cực nhọc, không dám yên ổn nghỉ ngơi, ở trong bệnh viện chăm sóc con gái của mình, làm Ninh Thư cũng có chút cảm động, thật nên để nguyên chủ nhìn xem, có người quan tâm cô như vậy, làm gì phải đem tinh lực đặt ở trên người một thằng đàn ông mà người ta không cần mình. Tô phu nhân nhìn con gái của mình, thần sắc thực ưu sầu, làm chuyện gì cũng có chút cẩn thận từng ly từng tí, chính là sợ chạm đến nỗi đau mất con của con gái. Ninh Thư một chút cũng không thích bệnh viện, thời điểm còn sống, một năm 365 ngày đều trải qua ở trong bệnh viện, thực sự đã chán lắm rồi a. Đợi đến lúc Ninh Thư đều sắp ở cữ xong, Tiêu Diễn cũng không có đến liếc nhìn cô một lần, bạc bẽo thật sự, tốt xấu gì cũng là vợ của hắn không phải sao. Tựa như không đối với một nữ nhân khác tàn nhẫn, liền không thể biểu đạt được tình yêu dành cho nữ chủ vậy, thật sự là cạn lời. Ninh Thư vốn tưởng rằng mình sẽ vượt qua một cái ở cữ tương đối thanh nhàn, thời điểm cũng sắp ra viện, lại thấy nữ chính Tô Manh đến thăm bệnh. Tô Manh tới thăm cô. Ninh Thư nằm ở trên giường, quan sát Tô Manh, dáng người Tô Manh nhỏ nhắn xinh xắn, một mái tóc mềm mại, hơi xoăn, xứng với dáng nho nhỏ của cô, mặt tròn tròn, nhìn hoàn toàn không giống như một người mẹ đã có hai đứa con 6 tuổi. Rất xinh đẹp. Ninh Thư móc móc ghen trong khóe mắt, cọ ở trên người Tô Manh đứng bên cạnh giường. Tô Manh tức thì có loại cảm giác bị sét đánh trúng, khóe miệng co giật, vội vàng đem bó hoa đặt ở đầu giường, rời xa Ninh Thư. Tô Manh không nói lời nào, Ninh Thư cũng không nói lời nào. Mà ánh mắt Tô phu nhân nhìn Tô Manh vô cùng sắc bén, trong ánh mắt đều không chút nào che giấu sự chán ghét, hiển nhiên đối với cô cháu gái này, quả thực là hận thấu xương. Tô Manh không quan tâm tới ánh mắt của Tô phu nhân. Tô Manh biết rõ, bọn họ tuy là người thân, nhưng lại là kẻ thù. Ba ba, mama của cô, đều do một nhà bác cả, đã mất đi tính mạng. Ba ba mama của cô cho tới bây giờ, cũng không có nghĩ qua cùng bác cả tranh đoạt thứ gì. Vì cái gì bọn hắn liền không thể buông tha cho bọn họ đây. Ninh Thư nằm ở trên giường, nhìn thấy biểu tình Tô Manh biến đổi thất thường. Một hồi u oán, một hồi phiền muộn, một hồi căm hận. Tóm lại, biểu tình quá phức tạp đi, quả thực khó có thể hình dung. Ninh Thư mở miệng nói, cô tìm tôi có chuyện gì? Ánh mắt Tô Manh phức tạp mà nhìn đến nữ nhân nằm ở trên giường, mở miệng nói, chuyện cô từ trên lầu ngã xuống, đại bảo nói với tôi, nó là không cẩn thận. Ninh Thư trầm mặc, đây là tới đâm dao vào trái tim của cô sao? Ninh Thư nhấp nhấp môi nhìn Tô Manh nói tiếp, đối với sự tình phát sinh thành như vậy, tôi thật xin lỗi, đây đều là báo ứng. Báo ứng? Ninh Thư trực tiếp phun ra, câu lấy khóe miệng cười lạnh một tiếng. Cô nhưng thực ra nói thử xem, là báo ứng gì, bóp chết một đứa trẻ còn chưa được nhìn thấy thế giới, chỉ sợ báo ứng sẽ càng lớn đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, trong lòng mọi người đều rõ ràng đi, hiện tại cô chạy tới nói báo ứng với tôi, bổn cung, hừ, báo ứng cái gì? Tô Manh bị thần sắc của Ninh Thư dọa sợ, chỉ cảm thấy người trước mặt sắc bén vô cùng, trong lòng Tô Manh cũng dâng lên một cỗ tức giận, lạnh lùng nói: nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm, một nhà các người làm chuyện thương thiên hại lý gì, cho nên con của cô cũng không muốn cô trở thành mẹ của nó, mới rời bỏ cô như vậy. Mày tiện nhân này, cướp chồng người khác, sinh ra thằng nhãi con cũng là lòng dạ hiểm độc. Tô Manh, mày cũng không phải thứ gì tốt, mày dựa vào cái gì nói con gái của tao như vậy? Tiện nhân không biết xấu hổ, bò lên trên giường đàn ông, còn sinh ra hài tử, tao nếu là mày, đã sớm nhảy lầu, ra mặt dày như vậy, mày không biết xấu hổ sao? Tô phu nhân không chịu nổi nữa, đối với Tô Manh một trận công kích điên cuồng. Tô Manh bị Tô phu nhân mắng lui về phía sau vài bước, dương cái cằm lên, các người những người này, rồi sẽ gặp phải báo ứng. Ninh Thư nở nụ cười, đối với ngoài mạnh trong yếu Tô Manh nói, tôi sẽ có báo ứng gì, cô đoạt chồng của người khác như vậy, phá hư gia đình của người khác, mỗi người hô đánh đều chính là tiểu tam, sinh ra con chính là con riêng, không thể viết vào hộ khẩu, cô mới hẳn là gặp được báo ứng đi. Ninh Thư phát hiện lời nói và hành động của Tô Manh còn rất ngây thơ, đương nhiên nữ chính có tính cách ngây thơ lơ mơ, được rất nhiều nam nhân yêu. Tô Manh lơ mơ tới trình độ nào đây, đơn cử một cái ví dụ đi. Tổng tài Tiêu Diễn, nữ nhân, cô dẫm lên chân của tôi rồi. Tô Manh kinh hoàng, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tổng tài Tiêu Diễn, nữ nhân, cô đã dẫm vào chân trái của tôi rồi. Cái gì cũng không biết, liền chỉ bằng cảm thụ chủ quan của mình để quyết định chân tướng sự tình, tùy hứng như thế, ngoại trừ đặc quyền của nữ chính, ai cũng không có. Về phần cái chết của ba mẹ Tô Manh, Ninh Thư từ trong cốt truyện biết rõ, ba của cỗ thân thể này là muốn giết chết bọn họ, nhưng bọn họ lại sớm tèo rồi, ngay cả ba cỗ thân thể này thời điểm nhận được tin tức đó, đều là vẻ mặt ngạc nhiên. Vừa muốn giết chết, kết quả lại tèo rồi, bên trên vội vàng tiến đưa. Sau đó nữ chủ liền nhận định một nhà Bắc cả hại chết ba mẹ của mình, hơn nữa đối phương còn có động cơ gây án, cũng có cái ý đồ này. Ninh Thư thở dài một hơi, cảm thấy cái chết của cha mẹ nữ chủ hoàn toàn chính là vì thành toàn một hồi tươi đẹp của Tô Manh. Để làm gì ư? Để cho Tô Manh gặp được chân mệnh thiên tử của mình. Pháo hôi khổ bức như thế à? Tô Manh nghe thấy Ninh Thư chỉ trích mình là tiểu tam, tức giận đến nước mắt ở trong hạnh nhãn đảo quanh, tức giận nói, tôi mới không phải tiểu tam. Tôi mới chướng mắt chồng của cô, chính chồng cô cứ dính chặt lấy tôi, Tô Manh tôi mới không có thèm đàn ông người khác đã dùng qua. Ninh Thư nhún vai, nhìn người đứng ở cửa phòng bệnh, sắc mặt khó coi Tiêu Diễn. Ninh Thư nhìn có chút hả hê mà hướng Tiêu Diễn nói, chân ái của anh nói, anh là đàn ông đã bị tôi dùng qua, cô ta không có thèm. Tô Manh quay đầu liền thấy được cao lớn anh Tuấn Tiêu Diễn, trông thấy sắc mặt lãnh khốc của hắn, trong lòng Tô Manh run lên, quay đầu chỉ vào Ninh Thư tức giận nói. Cô cố ý gài bẫy tôi. Ninh Thư tỏ vẻ, cô căn bản là không cần gài bẫy cái gì. Vẻ mặt Tiêu Diễn biểu hiện nỗi đau thấu tim, đi tới trước mặt Tô Manh. Tô Manh hử một tiếng, quay người muốn ra khỏi phòng bệnh, bị Tiêu Diễn bắt lấy cánh tay. Tô Manh dùng sức giãy giụa, một bên la, anh đi bắt lấy tay vợ của anh bắt tay tôi làm cái gì, tôi cho anh biết, tôi vĩnh viễn đều không thể yêu thích anh đâu. Nói cho em biết, Tô Manh, em đời này chính là người của anh. Tiêu Diễn kéo tay Tô Manh, để cho cơ thể cô dính sát vào mình. Một tay Tiêu Diễn ôm lấy eo Tô Manh. Trên khuôn mặt tuấn tú phiêu giật hiện vẻ nghiêm túc. Anh nói rồi, em là thê tử duy nhất của anh. Khóe miệng Ninh Thư run rẩy, nhìn thấy Tiêu Diễn cùng Tô Manh lôi lôi kéo kéo như vậy. Liền kém muốn ôm nhau chung một chỗ. Tuy rằng Tô Manh đang giãy giụa, nhưng cơ thể hai người không hiểu sao lại càng dựa càng gần. Nơi nào là đang cãi nhau à? Chết tiệt, căn bản chính hòa giải tình yêu đi. Anh thả tôi ra. Thả tôi ra. Tô Manh đánh vào lồng ngực Tiêu Diễn, một bên yêu kiều mà la, anh đừng quấn lấy tôi nữa, anh đã có vợ rồi, tôi mới không cần làm tiểu tam. Tiêu Diễn ôm chặt vòng eo Tô Manh, vẻ mặt cười đến tà mị gợi cảm, ta khí nói, anh cứ quấn lấy em đấy, em là người phụ nữ của anh, em đời này đừng hòng rời khỏi anh, em đã sinh cho anh hai đứa con, em là mẹ của con anh. Mới không phải như vậy. Tô Manh bĩu môi. Một quyền nhẹ nhàng đấm vào lồng ngực Tiêu Diễn. Tiêu Diễn câu lấy khóa miệng, cười tà mị, anh nói là em thì chính là em. Hai người đều xem người khác như vô hình mà biểu diễn ân ái, hoàn toàn không quan tâm người khác có chịu được hay không. Huệ, Ninh Thư thật sự nhịn không được lên tiếng nôn mửa, hai người đang ôm nhau tức thì hướng Ninh Thư trợn mắt nhìn, Ninh Thư vội vàng khoát tay, thật có lỗi a, tôi thật sự nhịn không nổi, tôi quả thực chưa từng có gặp qua sự tình buồn nôn như vậy, trong lúc nhất thời không nhịn được. Thật xin lỗi, hai người tiếp tục à, một lần nữa tìm một chỗ tiếp tục. Chính là đừng ở trước mặt cô nữa, Ninh Thư cảm thấy chính mình hẳn là muốn tẩy rửa đôi mắt. Một màn trước mắt như vậy thật sự làm mất người tiết tháo, hủy người tam quan, trước mặt vợ mình, quang minh chính đại tú ân ái cùng tiểu tam như vậy, quả thực chính là cầm đao đâm vào trái tim người. Tô Manh đẩy Tiêu Diễn ra, chỉ vào Tiêu Diễn, ngón tay trắng đoãn chỉ vào Tiêu Diễn, tức giận lại như đang làm nũng. Tôi cảnh cáo anh đừng đến gần tôi, cũng không được chạm vào tôi đối với chồng của người phụ nữ khác không có hứng thú, hừ. Ninh Thư, cứu mạng a, phốc. Ninh Thư che ngực, thiếu chút nữa đều muốn hộc máu, cô cũng không biết làm sao để hình dung nữ chính Tô Manh này rồi, ngốc bạch ngọt, ngây thơ xinh đẹp, không chút tâm cơ nào, hình như đều không phải, nói đúng ra là tùy hứng làm ra vẻ, ngoài miệng nói không cần, nhưng thân thể lại rất thành thật. Nếu quả thật đối với Tiêu Diễn không có hứng thú, hoàn toàn có thể giống như 7 năm trước đó vậy, trực tiếp trốn đi để cho Tiêu Diễn không tìm thấy, hoặc liền tìm một cái hiệp sĩ tiếp mâm, đem làm ba ba hài tử. Dù sao bên người Tô Manh có rất nhiều nam phụ muốn làm hiệp sĩ tiếp mâm. Tô Manh nói một hồi tuyên ngôn chính cô thoạt nghe thực hùng hồn, liền xoay người rời đi, vẻ mặt Tiêu Diễn bất đắc dĩ lại phẫn nộ đuổi theo. Ninh Thư cảm giác mình nhận được ác ý đến từ vũ trụ, cô tình nguyện giết người giống như thế giới trước vậy, cũng không muốn đối mặt với nam nữ chủ như này. Ninh Thư phản xạ có điều kiện sờ lên hông của mình, kết quả không có sờ thấy roi, cô có thể hay không trực tiếp quất chết hai người này. Dù sao tâm nguyện của nguyên chủ là không ly hôn, làm một quả phụ cũng không tồi đi. Có thằng chồng như Tiêu Diễn, còn không bằng làm cái quả phụ nhỉ. Trong lòng Ninh Thư tràn ngập sát ý, cô thật sự đã yêu thích loại phương thức bạo lực, thô bạo lại đơn giản này để giải quyết sự tình rồi. Tô Nhiễm, tôi cho cô biết, tôi vĩnh viễn sẽ không yêu thích cô, tôi yêu chính là Tô Manh. Tiêu Diễn đuổi theo Tô Manh chạy trở lại phòng bệnh, hướng Ninh Thư giống lên một trận. Ninh Thư mộng bức, nhìn cái tên ghê gớm không thể hiểu được này hướng cô gào thét. Ninh Thư chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Tiêu Diễn, ghê quá, bệnh tâm thần sao? Tôi mẹ nó cái gì cũng không có làm, anh yêu Tô Manh liền yêu Tô Manh, anh mẹ nó đến trước mặt của tôi giống cái gì à? Trong lòng Ninh Thư đều là chỉ tục. Tô Nhiễm, cô tốt nhất thức thời một chút, không cần đi trêu chọc Tô Manh, nếu không tôi sẽ để cho cô sống không bằng chết. Trên mặt Tiêu Diễn đều là cay nghiệt, trong ánh mắt mang theo cực độ chán ghét, có loại hận không thể trừ bỏ cho sảng khoái âm ngoan, nhưng tựa hồ lại đang cố kỵ điều gì. Ninh Thư vén chăn lên, đi đến trước mặt Tiêu Diễn, vẻ mặt Tiêu Diễn lãnh khốc mà nhìn Ninh Thư, lạnh giọng cười nhạo nói, Tô Nhiễm, cô liền bỏ cái ý nghĩ đó đi, tôi vĩnh viễn sẽ không yêu thích cô, một nữ nhân dối trá độc ác như cô. Đi đến trước mặt Tiêu Diễn, Ninh Thư mới phát hiện, Tiêu Diễn lớn lên quả thực cao lớn, vai rộng eo thon, dáng người tam giác hoàn mỹ, một thân âu phục mặc ở trên người, xứng với sự tuyệt mỹ vô song của hắn, khuôn mặt hoàn hảo như được tỉ mỉ điêu khắc. Vừa đẹp trai vừa có tiền, lại còn có năng lực cường đại một đêm bảy lần, tất cả thứ tốt trên đời này đều tập trung ở trên người của hắn, trên người hắn hội đủ cái mà nữ nhân muốn, có điều kiện phóng túng. Ghê nha, Ninh Thư chưa từng thấy qua ai như vậy, rõ ràng chính mình ngoại tình, còn tỏ vẻ đúng tình hợp lý như thế, trên người tên nam nhân này, Ninh Thư cảm thấy hắn đối với gia đình, đối với vợ mình một chút trách nhiệm cũng không có. Không có đảm đương của nam nhân, ngược lại đem vợ mình trở thành chướng ngại lớn nhất đối với tình yêu của mình. Cuối cùng người ta vẫn có thể tâm không khúc mắc mà hạnh phúc sinh hoạt bên nhau, thế giới của nhân vật chính chúng ta không thể hiểu được. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, nâng lên đầu gối hướng phía dưới Tiêu Diễn liền cho một đầu gối. Ninh Thư là dùng toàn lực đấy, cô thật sự nhẫn nhịn không được Tiêu Diễn ở trước mặt cô chít chít oa oa. Tiêu Diễn hoàn toàn không ngờ Ninh Thư cái gì cũng không nói, đối với bộ vị quan trọng của mình đả thương. Tức thì đau đớn gào lên một tiếng, khuôn mặt tuấn mỹ thoáng cái liền méo mó, một tay vịn vách tường, một tay che lại háng, kẹp lấy chân, khom người thống khổ đến cực điểm. A a a, cô, đôi mắt Tiêu Diễn đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Ninh Thư, thần sắc vừa khiếp sợ vừa thống khổ, hiển nhiên thật không ngờ nữ nhân ngày thường ái mộ hắn này, đột nhiên động thủ. Thật sự nhức chứng quá a. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, vỗ bả vai người đang khom lưng che háng Tiêu Diễn. Phải hay không cảm thấy rất đau a, đau đớn triệt nội tâm, phải hay không cảm thấy sắp vỡ ra rồi, thời điểm tôi mất đi đứa con, thống khổ có thể so với cái này đau hơn gấp trăm ngàn vạn lần, chực chực chực. Tô Nhiễm, thanh âm Tiêu Diễn cơ hồ là từ trong kẽ răng phát ra, có vẻ âm trầm đáng sợ vô cùng, đôi mắt đỏ thẫm, một bộ biểu tình muốn nuốt sống Ninh Thư, vươn tay gắt gao túm chặt tay Ninh Thư, lực rất lớn, hận không thể đem tay Ninh Thư bóp gãy. Biểu tình Ninh Thư đều không có biến một chút. Chịu đựng đau nhức trên tay, tay kia tích đủ toàn lực cho Tiêu Diễn một cái đại tát tai, bốp một tiếng, trực tiếp đem đầu Tiêu Diễn đều đánh lệch đi. Ninh Thư nhàn nhạt nói, buông tay. Tiêu Diễn cơ hồ là bị cái tát tai này của Ninh Thư đánh cho hồ đồ, tức thì trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ nhục nhã cực độ. Hắn Tiêu Diễn từ nhỏ đến lớn chưa có bị người đánh qua, hơn nữa còn là loại phương thức vả mặt này. Lỗ mũi Tiêu Diễn thở hổn hển, xoay đầu lại âm ngoan mà nhìn Ninh Thư, đôi mắt đỏ bừng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ muốn hủy thiên diệt địa, nhắm người mà cắn. Đối diện với ánh mắt của Tiêu Diễn, sắc mặt Ninh Thư đều không có biến sắc tí nào, chị đây người đều dám giết, loại ánh mắt này còn có thể hù được chị đây sao? Buông tay, Ninh Thư nhàn nhạt nói. Tiêu Diễn dùng sức túm lấy tay Ninh Thư, cơ hồ muốn đem tay Ninh Thư bóp nát. Buông tay, bốp, lại một cái tát. Buông tay, bốp, lại một cái tát nữa. Tôi nói, buông tay. Bốp bốp bốp, tiếng tát vang lên không ngừng. Đừng nhìn Tiêu Diễn là cái nam nhân, nhưng chất lượng da là chuẩn luôn, thực non thực trơn. Ninh Thư một cái tát, đánh vào trên mặt hắn, cảm thấy trơn nhẵn. Một tay bị Tiêu Diễn bắt được, Ninh Thư chỉ có thể hướng một bên mặt Tiêu Diễn tát đi tát lại. Chỉ trong chốc lát, nửa bên mặt Tiêu Diễn liền sưng lên, xanh tím đan xen, cùng bên mặt tuấn lãng đẹp trai còn lại, tạo thành đối lập tươi sáng rõ nét. Tiêu Diễn chậm chạp xoay đầu lại nhìn Ninh Thư, trong mắt ấp ủ bão táp, âm đức mà nhìn Ninh Thư, cô thực tốt, hít. Tiêu Diễn vốn dĩ muốn đe dọa Ninh Thư một chút, nhưng lời vừa nói ra liền làm căng miệng vết thương trên mặt, đau đớn đến nước mắt đều chảy ra. Tiêu Diễn bị chọc giận đến điên rồi, thấy Ninh Thư lại muốn giơ tay lên đánh hắn, cái tay vẫn luôn che lấy hạ bộ cũng không che chở hạ bộ của mình nữa, bắt lấy bàn tay giơ lên của Ninh Thư, nắm thật chặt hai cánh tay Ninh Thư, quát to, cô tiện nhân này. Ninh Thư cười nhạo một tiếng, không có tay còn có chân, Ninh Thư liền cực kỳ nhanh nhẹn, giơ chân hướng hạ bộ của Tiêu Diễn cho một cước. Một cước này của Ninh Thư làm cho Tiêu Diễn đau đến mức con mắt cũng muốn lồi ra ngoài, ngã trên mặt đất che lấy hạ bộ của mình, trong miệng phát ra âm thanh gào rú, gân xanh trên trán đều hiện lên, mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Ninh Thư giật giật cổ tay của mình, tay bị Tiêu Diễn niết qua đều trở nên xanh tím rồi. Ninh Thư lạnh lùng mà nhìn Tiêu Diễn lăn qua lộn lại trên mặt đất, đúng là phế vật vô dụng. Thế giới trước, Ninh Thư vẫn luôn muốn cho Hách Liên Anh một cước đến đoạn tử tuyệt tôn, nhưng trước sau đều không có như ý nguyện, đồng dạng là nam nhân. Tiêu Diễn thật đúng là con gà yếu ớt nha. Nhiễm, không có sao chứ. Tô phu nhân ở bên cạnh nhìn hết thảy sự việc vừa rồi phát sinh, thấy cái dạng này của con gái mình, trực giác cảm thấy con gái bị Tô Manh cùng Tiêu Diễn cái đôi tiện nhân này, làm cho kích thích đến điên rồi. Ninh Thư lắc đầu, mẹ, con không sao đâu. Sau đó đi đến bên giường, ấn lên nút khẩn cấp, thông báo bác sĩ lại đây. Y tá, bên này có một người bị trứng vỡ, mau tới cứu giúp. Ninh Thư nhàn nhạt nói. Tiêu Diễn thống khổ vô cùng, nghe thấy lời nói của Ninh Thư, đôi mắt sung huyết mà nhìn Ninh Thư, hận ý ngập trời, nhằm người mà cắn, âm đức vô cùng, phối hợp khuôn mặt cùng đầu heo giống nhau, như này nhìn như thế nào cũng rất buồn cười. Còn chưa đủ sao? Ninh Thư nhướng mày hướng Tiêu Diễn hỏi, Ninh Thư nâng chân của mình lên, tôi có thể cho một cước nữa đấy. Tô Nhiễm, cô sẽ hối hận vì trêu chọc tôi. Tiêu Diễn nói chuyện đất quãng, đau đớn không ngừng hết khí, sau đó vịn vách tường đứng lên. Kẹp lấy chân ý định rời đi. Địa phương tư mật như vậy, Tiêu Diễn mới sẽ không ở loại bệnh viện này khám, bằng không đầu đế tin tức ngày mai chính là tổng tài tập đoàn Tiêu thị không được, khám ở Nam Khoa, Tiêu Diễn gánh không nổi việc này. Mỗi một bước đi thân thể Tiêu Diễn đều đau đớn đến run rẩy một trận, mồ hôi đầm đìa, cơ bắp trên mặt run run, lại khẽ động đến miệng vết thương phát sưng trên mặt, càng đau nhức, Tô Nhiễm, Tô Nhiễm. Lúc Tiêu Diễn đi ra phòng bệnh, quay đầu nhìn Ninh Thư, gọi đến cái tên này tựa hồ từ trong kẽ răng Tiêu Diễn phát ra, vô cùng âm trầm. Ninh Thư chép miệng chật lưỡi, xem anh cái dạng này, tôi còn tưởng rằng anh yêu thương tôi đấy. Tiêu Diễn ho khan kịch liệt, Tô Nhiễm, cô quả thực là vô sỉ. Ninh Thư nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả, thiên hạ có ai vô sỉ hơn được anh chứ, Tiêu Diễn anh mới là người vô sỉ nhất trên đời này. Y tá cùng bác sĩ được Ninh Thư thông báo tới cứu giúp đã đẩy giường bệnh đến. Nhìn đến Tiêu Diễn đứng ngoài cửa kẹp lấy chân, cùng đầu heo giống nhau, hoàn toàn không để ý sự dãy dụa cùng phản đối của Tiêu Diễn, chính là đem Tiêu Diễn ấn ở trên giường bệnh, nói là phải đẩy đến phòng phẫu thuật. Ninh Thư xấu xa nghĩ đến, không biết có thể hay không đem cái chỗ kia cắt đi, nếu như Tiêu Diễn không thể bạch bạch, không biết Tô Manh còn muốn hắn hay không. Trong lòng Ninh Thư quả thực có chút tiếc nuối, nếu như có thể ở thế giới này tu luyện tuyệt thế võ công mà nói, sức lực sẽ rất lớn. Một cước có thể trực tiếp đem Tiêu Diễn đá phế đi, một tát tai đánh xuống, tuyệt đối não của Tiêu Diễn cũng phải chấn động. Từ khi đi vào thế giới này, Ninh Thư đợi thân thể thoải mái một tí, liền thử tu luyện tuyệt thế võ công ở thế giới trước, nhưng lại không có thành công. Đoán chừng mỗi thế giới đều có pháp tắc của mình, tưởng tượng một chút một thế giới xe cộ như nước, lại có một người có thể vượt nóc băng tường, thật sự quá không phù hợp lẽ thường đi. Hơn nữa linh khí ở thế giới này cũng không đủ để tu luyện. Nhiễm, Tô phu nhân lo lắng mà nhìn Ninh Thư, con làm như vậy không phải càng làm cho Tiêu Diễn hận con sao? Con đây là đem Tiêu Diễn đẩy về phía cái tiểu tiện nhân Tô Manh kia sao? Không có chuyện gì đâu mẹ, lòng con hiểu rõ. Trong lòng Ninh Thư cười nhạo một tiếng, cô lại không cần cùng Tiêu Diễn tương thân tương ái. Hơn nữa nguyên chủ cũng không muốn cô vãn hồi Tiêu Diễn, cô tại sao phải nán giận? Tránh cho về sau Tiêu Diễn cùng Tô Manh mỗi ngày đến trước mặt ghê tởm cô. Tô phu nhân thấy Ninh Thư bộ dạng trầm tĩnh, ngược lại đã không còn bộ dạng thống khổ điên cuồng khi mất đi hài tử trước đó nữa. Hỏi, dù sao đi nữa đánh trên mặt mũi cũng không nên. Con đối với Tiêu Diễn như vậy, ba mẹ chồng của con sẽ đối với con có ý kiến đấy. Sự tồn tại của cô chính là sai lầm. Vô luận làm điều gì, ba mẹ của Tiêu Diễn đều có ý kiến. Đặc biệt là hiện tại có hai đứa cháu cưng. Nguyên chủ Tô Nhiễm liền là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chẳng qua là xem mặt mũi Tô gia, không có đuổi cô đi. Cái danh xưng thiếu phu nhân Tiêu gia này chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Ngày mai liền phải xuất viện, con trở lại Tô gia hay trở lại Tiêu gia? Tô phu nhân hướng Ninh Thư hỏi, nghĩ nghĩ còn nói thêm, hiện tại cái tiểu tiện nhân Tô Manh kia nhân thế mạnh, chính là vì nó sinh cho Tiêu Diễn hai đứa con, chúng ta về nhà trước, luôn có cơ hội thu thập tiểu tiện nhân kia. Hiện tại Tiêu Diễn đối với tiểu tiện nhân kia ưa thích, đợi đến lúc Tiêu Diễn chán ngán, chính là cơ hội của chúng ta. Ninh Thư lắc đầu, nói, con là thiếu phu nhân của Tiêu gia, đương nhiên phải trở về Tiêu gia, trở về Tiêu gia trước, sau đó con sẽ về thăm Tô gia, con có việc muốn cùng ba ba thương lượng. Nếu cốt truyện không sai, hiện tại Tô gia đang cùng Mục gia hợp tác, vì một cái án kiện công trình, trực tiếp đào không Tô gia. Đây là bẫy dập của Tiêu Diễn, đối phó Tô gia, một phần là vì chán ghét sự tồn tại của Tô Nhiễm, hai là vì thay ba mẹ Tô Manh báo thù. Người phụ nữ mình yêu chịu ủy khuất, đương nhiên muốn lấy lại công bằng. Lại tăng thêm hành động vừa rồi cô làm với Tiêu Diễn, hiện tại Tiêu Diễn hẳn không thể ngay lập tức trả thù cô a. Vừa rồi nhổ râu cọp, vì tính mạng của mình mà suy nghĩ, thì liền giết chết Tiêu Diễn là được rồi, chậc chậc, như vậy không tốt, quá bạo lực đi. Ninh Thư cảm thấy mình là một người ôn nhu, để Tiêu Diễn chết dễ dàng thống khoái như vậy, làm sao có thể. Nói nữa giết người là phạm pháp đấy, đây cũng không phải là cổ đại coi mạng người như cọng rơm cỏ rác. Nguyên chủ cũng không hy vọng mình là một tội phạm giết người đi. Trong lòng Ninh Thư nghĩ nghĩ, nếu như Tiêu Diễn đã không còn thân phận địa vị như hiện tại, đã không còn tư chất để kiêu ngạo, cũng không còn hào phóng vung tiền như rác, hắn còn có thể cùng Tô Manh yêu đương trai gái, tình chàng ý thiếp, chia chia hợp hợp, sau đó lại dính nhau như keo sơn. Phải biết rằng tất cả sự lãng mạn đều là thành lập ở trên tiền tài. Người thường vì sinh sống, thời thời khắc khắc phải nghĩ đến kiếm tiền nuôi sống chính mình, nào có thời gian dùng tiền bạc chơi trò lãng mạn. Tiêu Diễn nếu đã không có quần sáng, chán nản thất vọng vì một ngày ba bữa bôn ba, Tô Manh còn có thể cùng hắn ở chung một chỗ sao? Có lẽ đi, dù sao cũng là chân ái mà. Cho nên cô quyết định bảo trụ Tô gia không bị Tiêu gia chiếm đoạt, đồng thời nếu như có khả năng đem Tiêu gia đánh sụp mới là tốt nhất. Ngày hôm sau Ninh Thư xuất viện, xách theo một túi đồ đạc trở lại Tiêu gia. Tiêu gia rất lớn, biệt thự hoa viên, tượng khắc suối chảy, nhìn xem chính là nhà đỉnh cấp giàu có. Ninh Thư trở lại Tiêu gia cũng không có người đến tiếp đón cô, chính là hoàn toàn đem cô trở thành người trong suốt giống nhau. Cuộc sống nan kham như này, người bình thường đã sớm chịu không nổi. Nhưng Ninh Thư như lão thần mà đi vào phòng khách, còn chưa có nhìn thấy người, đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ ở bên trong đại sảnh, có thanh âm sang sảng của người lớn, còn kèm theo tiếng cười thanh thúy đáng yêu của trẻ nhỏ. Ninh Thư đảo mắt, nhìn đến phòng khách tráng lệ rộng lớn vô cùng, trên mặt đất bày đầy các loại đồ chơi, ba mẹ Tiêu Diễn ngồi ở trên ghế sofa, cùng hai đứa nhỏ chơi đồ chơi. Ninh Thư cẩn thận đánh giá hai cái cục cưng này, một đứa chính là giống như ông cụ non Tô Đại Bảo, vô cùng đáng yêu, làn da trắng trắng mềm mềm, một đôi mắt cùng quả nho tím giống nhau, tóc có hơi xoăn, ăn mặc quần yếm, bên trên áo sơ mi thắt một cái nơ nhỏ màu hồng, một bộ dạng nghiêm túc như người lớn vậy, lại làm cho lòng người đều tựa hồ muốn tan chảy. Một đứa đang mặc quần áo cho búp bê Tô Tiểu Bảo, đầu tóc mềm mượt hơi xoăn giống như Tô Manh, diện mạo ngọt ngào vô cùng, ăn mặc váy bồng, nhìn đến chính là tiểu công chúa thiên kiêu chi sủng, hai đứa nhỏ thật sự rất đáng yêu. Nhưng mà nếu như sự tình không phải do Tô Đại Bảo gây ra, Ninh Thư đều muốn thực tán thưởng một tiếng, nhan giá trị của hai đứa nhỏ này đều phải nghịch thiên. Ninh Thư vừa đi vào, không khí vui vẻ thoáng phát liền đọng lại, dường như có một dòng nước lạnh chảy qua. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Ninh Thư, đặc biệt là Tô Đại Bảo đang nghiêng đầu nhìn Ninh Thư, trong ánh mắt hiện lên giả hoạt cùng tia sáng quái đản, lại làm cho tóc gáy phía sau lưng Ninh Thư đều dựng lên. Nơi nào là ánh mắt của một đứa trẻ a? Tô Đại Bảo thật sự là một cái tồn tại nguy hiểm, có đầu óc thông minh nhưng lại không biết đúng sai, hoàn toàn dựa theo tâm tình của mình để làm việc. Tô Đại Bảo ngay khi biết được đứa con trong bụng nguyên chủ sẽ uy hiếp tình cảm giữa ba mẹ của nó, cũng sẽ uy hiếp địa vị của anh em bọn họ, liền đem người đẩy từ trên lầu xuống. Quả thực là độc ác a, vẻ ngoài là một đứa nhỏ ngây thơ nhưng lại tàn nhẫn độc ác vô cùng. Quan cảm của Ninh Thư đối với Tô Manh càng thêm không tốt, đã sinh ra con nên giáo dục con, xây dựng cho con mình một cái tam quan chính xác, nhưng Tô Manh liền vội vàng đi gặp rắc rối, mơ mơ màng màng chọc cho người yêu. Thậm chí có đôi khi đều là Tô Đại Bảo, một đứa bé đến giải quyết tốt hậu quả, Tô Đại Bảo kiếm được tiền cũng có thể để cho Tô Manh sống rất thoải mái. Hoàn toàn chính là một đứa trẻ già trước tuổi, nhưng Tô Đại Bảo lại cảm thấy có thể bảo vệ mẹ của mình, bảo vệ được em gái của mình thì thật cao hứng, triệt để chính là quan hệ mẹ con dị thường. Ninh Thư xem như không có ai mà đi vào, Tiêu phu nhân đứng dậy, hướng Ninh Thư nói, cô về rồi. Ninh Thư vâng một tiếng, liền đi lên lầu. Tiêu lão gia cùng Tiêu phu nhân thấy Ninh Thư làm lơ bọn họ như vậy, sắc mặt thực khó coi, quay đầu nhìn bóng lưng đi lên lầu của Ninh Thư. Tiêu lão gia nặng nề mà cau mày, trên mặt hiện lên bất mãn, mà Tiêu phu nhân nếu như không phải có trẻ con ở trước mặt, đã sớm mắng Ninh Thư không ra gì rồi. Chết đều không ly hôn là có ý gì? Tiêu phu nhân đối với Tô Manh cũng không phải hài lòng lắm. Nhưng nhìn đến một đôi trai gái, tốt xấu cũng đã tiếp nhận Tô Manh rồi, nhưng mà Tô Nhiễm cũng là một người không dễ chọc, không nên chủ động ly hôn. Đôi mắt Tô Đại Bảo xoay chuyển, trên mặt lập tức nở nụ cười, bổ nào vào trong ngực Tiêu lão gia, nói: "Ông nội không cần tức giận, Đại Bảo nhất không hy vọng ông nội tức giận, mama nói tức giận đối với thân thể ông không tốt." "Đúng vậy, Tiểu Bảo cũng không hy vọng ông nội tức giận." Tô Tiểu Bảo thả búp bê xuống, hướng về phía Tiêu lão gia đáng yêu hồn nhiên nói. Tiêu lão gia lập tức nở nụ cười, vuốt đầu Tô Đại Bảo, "Được, được, ông nội mới không tức giận đâu, ông nội không thích tức giận." "Hừ, hai đứa chỉ lo ông nội của hai đứa tức giận, bà nội cũng tức giận." Tiêu phu nhân ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trên mặt cũng lộ ra nụ cười hiền lành rõ nét. Tô Tiểu Bảo tức thì dùng bàn tay nhỏ bé của mình vuốt mặt của Tiêu phu nhân, vẻ mặt thành thật, "Bà nội không tức giận, tức giận sẽ nhanh già đấy, Tiểu Bảo hy vọng bà nội liền vĩnh viễn trẻ tuổi xinh đẹp như vậy." Tiêu phu nhân cảm thấy trong lòng đều biến hóa rồi, đây quả thực là hai cái bảo bối trời cao ban cho Tiêu gia a. Ninh Thư mặc kệ ông cháu bà cháu vui đùa như thế nào, về tới phòng ngủ, liền đem đồ trang sức trên bàn trang điểm, một ít đồ vật đặc biệt quý trọng đều thu vào. Rất nhiều thứ đều là của hồi môn của nguyên chủ, rất đáng tiền đấy. Nguyên chủ Tô Nhiễm bị thu Tiêu gia về sau, bị Tiêu Diễn đuổi ra khỏi cửa. Tiêu Diễn đem rất nhiều đồ vật của nguyên chủ đều đưa cho Tô Manh, còn Mỹ Danh nói rằng đem đồ vật Tô Manh mất đi đều tìm trở về, những vật này vốn nên là của Tô Manh. Như thế không cần trả lại, Ninh Thư cảm thấy cũng là say, mà say cũng không được. Ninh Thư đem đồ trang sức, một ít vật chân quý cùng văn kiện cổ phần đều đặt ở trong túi, sau đó chuẩn bị đến ngân hàng mở một cái két sắt, những vật này muốn lưu lại cho lòng lang dạ sói. Đừng nói nguyên chủ không đồng ý, chính là Ninh Thư đều không chấp nhận được, dù cô chỉ là một cái người ngoài, nhìn vào cũng tức không chịu nổi. Trên đời cư nhiên có người mặt dày vô sỉ như vậy, quả thực chính là hiếm thay trong hàng không mẫu hạn. Ninh Thư xách theo một túi đồ vật đi xuống lầu, bầu không khí vui vẻ Tô Đại Bảo cùng Tô Tiêu Bảo cực lực xây dựng, bỗng chốc lại bị Ninh Thư đông cứng rồi. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy mình đã biến thành vua tẻ ngắt rồi. Đi tới cửa, Ninh Thư đột nhiên quay đầu lại hướng người trong phòng khách nói, con giữa trưa sẽ trở về ăn cơm đấy, nhớ rõ để dành phần cơm cho con nha, buổi trưa con muốn ăn bảo ngư. Bảo phòng bếp nhớ giữ lại cho con, nhất định phải giữ lại, con sẩy thai, con cần bồi bổ thân thể. Ninh Thư vừa nói, ánh mắt vừa dừng lại ở trên người Tô Đại Bảo. Tô Đại Bảo vẻ mặt vô tội nghiêng đầu cùng Ninh Thư đối mặt. Dì, dì nhìn con làm cái gì, con cũng không phải bảo ngư. Ninh Thư vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Tô Đại Bảo, nói, con không nên gọi cô là dì, con nên gọi cô là mẹ cả. Ở cổ đại, mẹ của con chính là tiểu thiếp, cô mới là mẹ của con. Sắc mặt Tô Đại Bảo thoáng cái liền trở nên âm trầm, đôi mắt âm tàn mà nhìn Ninh Thư, bí mật mà hướng Ninh Thư làm ra một cái động tác cắt cổ, quả nhiên làm lòng người phát lạnh. Ninh Thư mặt không đổi sắc, rốt cuộc là tiểu hài tử a, một kích như vậy liền không chịu nổi, lửa cháy thì phải đổ thêm dầu, về sau nhớ rõ gọi cô là mẹ cả nhà, gọi mẹ của hai đứa là mẹ nhỏ đi. Tô Đại Bảo vẫn có thể nhịn được, nhưng Tô Tiểu Bảo lại tức thì oa một tiếng liền khóc lên, mẹ, mẹ của tôi mới không phải mẹ nhỏ, không phải, cô là người phụ nữ xấu. Trông thấy bảo bối khóc, hai ông bà Tiêu gia tức khắc luống cuống tay chân, dỗ dành đứa nhỏ khóc đến đáng thương vô cùng. Tô Nhiễm, nói những lời này với con nít làm gì, cô này chính là nói cái gì? Tiêu phu nhân oán hận mà liếc xéo Ninh Thư, a, bảo bối đừng khóc, tâm bà nội đều đau. Ninh Thư bĩu môi, còn có thiên lý hay không, cô chính là nói một lời nói thật, đây là sao, tâm thế nào pha lê như vậy? Liền cho phép Tô Manh làm, còn không cho người ta nói. Ninh Thư lười đứng xem cảnh tượng bà cháu tỉnh thâm, hướng người hầu ở đối diện trong nhà nói, nhớ kỹ làm bào ngư cho tôi. Lời này Ninh Thư vừa nói ra, khiến cho ông bà cháu bốn người triệt để trừng mắt nhìn cô, nhất là ánh mắt Tô Đại Bảo nhìn Ninh Thư đặc biệt âm trầm, lại một bên dỗ dành em gái của mình, Tô Tiểu Bảo một bên gào khóc, một bên từ khe hở ngón tay nhìn Ninh Thư, chỉ cần đối thượng ánh mắt của Ninh Thư, liền lập tức gào khóc, giống như bị Ninh Thư dọa khóc vậy, khóc có bao nhiêu đáng thương a. Hiện tại con bé khóc thành như vậy, cô còn nói bảo ngư cái gì? Tô Nhiễm, cô là tám đời chưa có ăn qua bảo ngư sao? Tiêu phu nhân một bên dỗ dành Tô Tiểu Bảo, bảo bối mà gọi, vừa hướng Ninh Thư trợn mắt nhìn. Ninh Thư, cô thật đúng là tám đời chưa có ăn qua bảo ngư. Quả nhiên, sự tồn tại của cô chính là sai lầm, vô luận làm cái gì đều là sai. Ninh Thư xoay người liền đi, cô lại không cầu Tiêu ra, cô cũng không cần nhìn sắc mặt hai đứa nhỏ trước mặt mang vẻ ngây thơ. Sau lưng lại nham hiểm, thật khó hiểu được Tô Manh tâm tư trắng sáng như vậy, cư nhiên có thể sinh ra hai đứa đều là hài tử có tâm nhãn, hay là nên nói, gen Tiêu gia chính là như vậy, ha ha. Đối với thái độ của Ninh Thư, xem như đem hai vợ chồng Tiêu gia chọc tức rồi, một đứa con dâu lại dám hung hăng càn quấy. Đối với cha mẹ chồng thái độ như này, nhìn xem nó chính là cái loại con dâu gì, cưới vợ lấy hiền, nữ nhân như vậy sao có thể là bà chủ tương lai của Tiêu gia. Ninh Thư cũng mặc kệ người ta nghĩ như thế nào. Trước đi ngân hàng mở một cái két sắt, đem tất cả đồ vật đều khóa lại. Sự tình làm thỏa đáng, Ninh Thư mới trở về Tô gia, đi gặp ba của cỗ thân thể này. Ninh Thư như thế nào cũng không tin, người ở Thượng Hải tung hoành nửa đời người, làm sao lại thua ở trong tay Tiêu Diễn, so với chính mình nhỏ tuổi hơn nhiều. Ừ, quân sáng nhân vật chính không thể giải thích, pháo hôi phối hợp diễn gặp được nhân vật chính, chỉ số thông minh thẳng tắp hạ xuống đến dưới trình độ bình thường đi. Ba Tô Nhiễm là một nam nhân trung niên nho nhã. Trên người mang theo khí chất trầm ổn, nhìn xem chính là một thương nhân thành thục ưu nhã. Thời điểm trông thấy Ninh Thư, trên dưới đánh giá Ninh Thư, mới lên tiếng, mới ra viện liền không cần nơi nơi chạy. Ninh Thư thoáng nở nụ cười, nói, ba, con đã khỏe rồi. Ba Tô trông thấy nụ cười trên mặt Ninh Thư, lông mày nhíu lại, như vậy vẫn còn cười được, con của mình cũng giữ không xong, thua ở trên tay một đứa nhóc 6 tuổi, con có cảm thấy mất mặt hay không? Con xứng là con gái của Tô Bắc ta sao? Ninh Thư âm thầm bĩu môi, ông về sau cũng không phải thua ở trên tay Tiêu Diễn sao? Một cọng lông Tô ra đều không có để lại, đều bị Tiêu Diễn vơ vét hết. Ba, con sai rồi, bằng không thì con có thể làm cái gì bây giờ? Hai cái đứa nhỏ kia đem Tiêu gia từ trên xuống dưới đều thu phục hết, con bây giờ ở Tiêu gia, ngay cả một chút địa vị cũng không có. Ninh Thư đáng thương nói. Thật sự là không có tiền đồ a. Liền một đứa nhóc cũng không sánh bằng. Tô Bác gắt gao cau mày, cứ như vậy đi xuống, chỉ sợ chuyện làm ăn giữa Tô gia cùng Tiêu gia đều phải sụp đổ rồi. Ba, Ninh Thư nghiêm túc mà nhìn Tô Bác, chúng ta đừng hợp tác với Tiêu gia nữa được không? Hiện tại Tô Manh cùng Tiêu Diễn đang nồng nhiệt, hơn nữa Tiêu Diễn nói còn muốn thay Tô Manh báo thù, báo cha mẹ chi thù, Tô Manh vẫn luôn nghĩ rằng ba hại chết ba mẹ của cô ta, chúng ta hẳn nên tìm kiếm đối tác mới. Trên mặt Ninh Thư mang vẻ buồn bực không vui, một bộ dạng tuyệt vọng bị nam nhân phản bội. Sắc mặt Tô Bác thay đổi một chút, đối với tin tức này bán tín bán nghi, nói, làm ăn là làm ăn, Tiêu Diễn vẫn không đến mức vì một nữ nhân mà phá hư chuyện làm ăn giữa hai nhà đi. Đối với lời của Tô Bác mà nói, Ninh Thư đáp lại ha hả. Vì Tô Manh, Tiêu Diễn cái gì đều có thể làm đấy, bằng không thì làm sao biểu đạt được tình yêu với Tô Manh, hoàn thành hy vọng của hai đứa nhỏ người một nhà ở bên nhau. Nguyện vọng ba mẹ tương thân tương ái. Gả cho người ta liền giúp chồng dạy con, không cần xen lẫn vào việc làm ăn. Tô Bác nói, dưỡng thân thể cho tốt đi, vì Tiêu gia sinh hạ người thừa kế mới là đúng. Về phần hai đứa nhỏ của Tô Manh, chính là con riêng, không thể lung lay địa vị của con được. Trong lòng Ninh Thư trầm xuống, thật không ngờ Tô Bác là người bảo thủ như vậy, căn bản đều không tin lời cô nói. Chẳng lẽ Tô gia thật sự chạy không thoát khỏi kết cục bị thâu tóm sao? Ninh Thư nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình nóng vội. Chuyện làm ăn giữa Tiêu gia cùng Tô gia vẫn luôn tốt đẹp, cũng không có xảy ra sai lầm gì. Cô như vậy tùy tiện bước ra, nói cái gì Tiêu gia muốn đối phó Tô gia, Tô Bác đương nhiên không tin. Phòng trừng trong lòng Tô Bác còn nghĩ rằng cô bởi vì mất đi đứa con, còn có Tô Manh cái tình địch này kích thích nên không được bình thường rồi, mới nói ra chủ ý hại người mà chẳng ích ta như thế. Ninh Thư cảm thấy mình cần thiết phải tìm được chứng cứ để cho Tô Bác tin tưởng, nhưng vẫn không thể đem tất cả hy vọng ký thác trên người Tô Bác được. Rốt cuộc cô đã hiểu, Tô gia vì cái gì binh bại như núi đổ, trong phút chốc liền thua, do Tô Bác đã quá tin tưởng Tiêu gia, hoàn toàn thật không ngờ một lần hành động của Tiêu Diễn sẽ đem Tô gia làm cho sụp đổ. Nhiễm, buổi trưa ở lại ăn cơm sao? Tô phu nhân hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư lắc đầu, mục đích hôm nay đã đạt được, con không ăn đâu. Ninh Thư trịnh trọng hướng Tô Bác nói, ba ba, không lâu sau, Tiêu gia muốn khai phá một mảnh đất, nghe nói là đất chính phủ muốn quy hoạch, đến lúc đó nhất định sẽ bảo Tô gia cùng tham dự. Cái dự án này chính là thứ Tiêu Diễn dùng để đối phó với Hà gia, hẳn là con nghĩ nhiều đi, nhưng ba ba vẫn nên chú ý một chút. Ninh Thư cấp Tô Bác đề ra một hạt giống nghi ngờ, con đường này Tô gia đã đi không được, còn có những con đường đi khác, cùng Tô Bác không có ở chung bao lâu. Ninh Thư liền phát hiện Tô Bác kỳ thật chính là một người rất xem thường nữ nhân, hơn nữa con gái lập gia đình, nghiêm khắc nói rằng không xem như người Tô gia. Đột nhiên chạy về châm ngòi quan hệ hai nhà như vậy, trong lòng Tô Bác phỏng chừng còn tức giận đấy. Ninh Thư nghĩ nghĩ, cảm thấy thực không có ý nghĩa, chính mình chạy về là hảo tâm, kết quả người ta căn bản không cảm kích. Thời điểm Ninh Thư định rời đi, em trai của nguyên chủ Tô Nhiễm đã trở về. Hiện tại Tô Lan đang học đại học, trông thấy Ninh Thư kêu một tiếng chị hai. Ánh mắt đảo đến trên bụng Ninh Thư, hướng Ninh Thư nói, chị cũng đừng quá thương tâm, đều là do trẻ con không hiểu chuyện. Ninh Thư nheo nheo mắt, lời nói này là như thế nào? Không cẩn thận, Ninh Thư quan sát Tô Lan, tướng mạo Tô Lan như Tô Bác, mặc áo sơ mi trắng, hào hoa phong nhã, trên người mang theo quý khí, ở trường học chính là một ngọn cỏ. Là ai nói với em, là Tô Đại bảo là không cẩn thận. Ninh Thư cau mày nhìn Tô Lan. Trên mặt Tô Lan lộ ra thần sắc không tán thành. Chị họ Tô Manh đã cùng em giải thích là đứa trẻ không hiểu chuyện, chị đã mất đi đứa con sẽ thương tâm, nhưng cũng không thể đem sự tình tất cả đều đổ lên trên người một đứa trẻ không hiểu chuyện được. Lời này còn kém nói thẳng, chị hãm hại cũng không nên hãm hại một đứa nhỏ. Trong lòng Ninh Thư ngửa mặt lên trời thét dài, lại là một nam nhân quỳ gối dưới quần sáng Ma Jisu, dưới quần sáng của Ma Jito, nam nhân hoặc là quỳ như vậy, hoặc là làm pháo hôi. Ninh Thư cảm thấy trái tim mình co lại, tràn ngập một cỗ cảm giác bi thương, em ruột của mình không tin mình, ngược lại giúp Tô Manh nói chuyện. Nguyên chủ Tô Nhiễm đối mặt em trai như vậy, vừa bi phẫn lại bất đắc dĩ, càng thêm hận Tô Manh. Nhưng mà Ninh Thư chỉ có một cảm giác, cô muốn quất thằng nhóc này có được hay không? Ninh Thư thật không ngờ em trai nguyên chủ lại là một cái trò cười như vậy, chẳng lẽ đây là cốt truyện, trận doanh địch nhân phải xuất hiện một người tốt, xem như người tốt đối với Tô Manh. Ninh Thư quan sát Tô Lan, là một tiểu thiệt tươi khí chất sạch sẽ. Không có khốc huyễn cuồng bá như nam chính Tiêu Diễn vậy. Chực chực, người này về sau là người nắm giữ Tô gia, về sau hết thảy đều do Tô Lan kế thừa a. Tô Lan, xin lỗi chị đi. Tô phu nhân thấy sắc mặt của con gái mình không tốt, nó là chị ruột của con sao có thể nghe Tô Manh nói cái gì thì chính là cái đó. Tô phu nhân đối với con trai thương yêu, nhưng con gái cũng là thịt rơi xuống ở trên người mình, hiện tại bởi vì Tô Manh mà hai đứa cãi nhau, trong lòng Tô phu nhân đối với Tô Manh càng thêm chán ghét. Tô Lan nhíu mày, ngạnh cổ nói, chuyện này là chị không đúng, mất đi đứa bé mọi người thực thương tâm, nhưng chính là lại đem sự việc vu oan trên người khác, liền không đúng. Ninh Thư trợn trắng mắt, trong lòng ha hà cười lạnh, đi đến trước mặt Tô Lan, thân thể của cô không có cao bằng Tô Lan, thời điểm ngửa đầu nhìn Tô Lan, lại làm cho lòng Tô Lan run lên, cái loại ánh mắt này rất lạnh lùng, làm cho nội tâm Tô Lan có chút hoảng hốt. Ninh Thư cau mày nhìn Tô Lan, em lúc đó ở tại hiện trường sao? Em nhìn rõ sự tình lúc đó xảy ra như thế nào sao? Tô Lan còn chưa kịp nói chuyện, Ninh Thư tay một vung chính là một cái tát tai, đánh liền cho đầu Tô Lan cũng lệch. Tô Lan xoay đầu lại, ánh mắt oán hận mà nhìn Ninh Thư. Một cái tát này của Ninh Thư làm vài người ở đây đều ngây ngẩn cả người, sắc mặt Tô Bác thoáng cái liền trở nên không tốt rồi, con gái đánh con trai của hắn, đặc biệt hiện tại con gái đã lập gia đình, coi như là con nhà người ta, bây giờ lại tới quản chuyện nhà của hắn, còn là ngây ngang vào nhà đánh người. Tô Bác hừ lạnh một tiếng, nhưng lại làm cho Ninh Thư không có cảm giác gì, người đều là tự cứu sau đó mới là trời cứu. Ninh Thư đối với Tô Bác, con người đại gia trưởng này có ấn tượng thật không tốt, nhiệm vụ lần này là không thể bắt tay từ Tô gia. Một người là nam nhân tư tưởng bảo thủ, một người là nam nhân quỳ gối dưới quần sáng nữ chính Ma Di Tô, thất bại cũng xứng đáng. Trái lại Tô Nhiễm cùng Tô Phu Nhân đều là nữ nhân, có thể ở trình độ nhất định kháng cự quần sáng Ma Di Tô, nhưng mà ở trong lòng Tô Lan, chị của hắn cùng mẹ của hắn chính là người xấu. Tô Phu Nhân sững sờ mà nhìn Ninh Thư, nói, con đây là đang làm cái gì, con đây là làm người thân đau thủ người ngoài sảng. Ninh Thư cười nhạt một tiếng, làm lơ ánh mắt oán hận của Tô Lan, lại vung tay cho Tô Lan một cái đại tát tai. Đã là người trưởng thành rồi, liền một chút năng lực phân biệt đúng sai cũng không có. Nếu không còn Tô gia, cậu chính là một tên cặn bã. Chẳng qua là dựa vào Tô gia cung cấp nuôi dưỡng, sinh hoạt đến không dính khói lửa nhân gian, giống như Quý công tử vậy. Đợi đến lúc Tiêu Diễn đem Tô gia vơ vét sạch, tên Quý công tử này phải đi ăn đất thôi. Loại người như Tô Lan này, lớn lên cái bộ dạng phúc tiểu thụ này, nhìn xem giống như là con hàng bị người đè. Ninh Thứ Nhất xem thường chính là loại người không có đầu óc như Tô Lan vậy, bị nữ nhân đùa giỡn đến xoay quanh, đoán chừng không cần chờ Tiêu Diễn động thủ. Tô Lan liền đem Tô gia hai tay dâng lên, đến hóa giải cừu hận đời trước, đền bù ủy khuất mà nữ chính đã gánh chịu. Quần sáng Ma Di Tô thiệt là cường đại. Chị dựa vào cái gì dám đánh tôi, Tô Nhiễm người giống như chị vậy, đáng đời không có người thích, lãnh khốc ích kỷ, nhân sinh của chị cằn cỗi như thế, tâm tư còn ác độc. Nửa bên mặt Tô Nhiễm đều sưng phồng lên. Ninh Thư, người ghê gớm như vậy, là như thế nào sinh ra đây? Ninh Thư nở nụ cười, lại vung tay cho Tô Lan một cái tát. Ninh Thư đột nhiên phát hiện, mình đã yêu cái loại cảm giác phiến nửa bên mặt này, hai bên mặt tạo thành đối lập tươi sáng rõ nét. Tôi đánh cậu, để nói cho cậu biết, tôi không cần cậu, càng thêm không cần cậu thích, tôi đánh cậu là vì cậu bôi nhọ tôi. Ninh Thư thổi thổi tay của mình, loại đồ chơi gì, đừng quên Tô Manh chính là chị họ của cậu, xem cậu cái dạng này. Con tưởng rằng cậu yêu cô ta đấy. Chị đang nói hưu nói vượn cái gì vậy? Tô Lan cuống quýt, mặt trắng hướng Ninh Thư quát, tâm tư chị thực ác độc. Gào ai vậy? Ninh Thư lại vung tay cho Tô Lan cảm xúc kích động một cái tát. Tô Bác đứng lên, la to, đủ rồi, muốn nháo thành bộ dạng gì đây? Ánh mắt Tô Bác lưu luyến ở giữa Ninh Thư cùng Tô Lan, cuối cùng dừng ở trên người Ninh Thư, gả làm vợ người ta. Hắn nên hảo hảo hầu hạ ba mẹ chồng, hầu hạ chồng. Động một chút lại la lối om sòm như vậy, lẽ nghi dạy bảo từ nhỏ đều bị chó ăn vào trong bụng sao. Ba, hiện tại Ninh Thư liền từ ba cũng không muốn kêu, vốn dĩ không phải là ba của cô. Ninh Thư đều căn cứ vào ngươi đối tốt với ta, ta liền đối tốt với ngươi. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Trừ bỏ Tô Phu Nhân, Ninh Thư đối với cha con Tô gia cực kỳ không ưa. Trước khi con đi, con chỉ nói một câu. Ninh Thư chỉ vào Tô Lan bị đánh sưng một bên mặt, vẻ mặt xem thường, người thừa kế Tô gia là cái bộ dạng đức hạnh này, còn không bằng bị Tiêu gia chiếm đoạt hết. Dù sao bộ dạng hắn như vậy, coi Tô Manh mới là người thân của hắn, hắn đối với con người chị này cũng không có cảm tình, đối với hai người ba mẹ, chật chắc chật. Tô Nhiễm, chỉ cái người phụ nữ ác độc này có phải điên rồi hay không? Tô Lan nghe thấy lời nói của Ninh Thư đáp trả, chị nói tôi không đem chị trở thành chị hai, nhưng lời nói hiện tại của chị. Chị cũng đâu có coi tôi là em trai. Tôi không có đem cậu trở thành em trai. Ninh Thư nhàn nhạt nói, bởi vì trong lòng cậu chỉ có Tô Manh mới là chị của cậu, tôi tự nhiên sẽ không đem cậu trở thành em trai của tôi. Ninh Thư giơ tay lên, Tô Lan thoáng hơi co rúm lại, cho rằng Ninh Thư lại muốn đánh hắn, lui về phía sau hai bước. Hừ, cậu như vậy liền trên đầu đều đã viết bốn chữ, lốp xe dự phòng nam phụ. Về sau thiếu ở trước mặt tôi gào to, bằng không thì tôi nhìn thấy cậu một lần, sẽ đánh một lần. Ninh Thư nhàn nhạt nói, loại người não tàn này không cần cùng hắn giảng đạo lý, bằng không thì bọn hắn sẽ dùng kinh nghiệm não tàn phong phú của mình, đem bạn đánh bại. Bất quá mọi người muốn hỏi, vì cái gì những nam nhân này đều ngoan ngoãn bị Ninh Thư đánh, đó là vì mỗi lần sau khi đánh Ninh Thư liền thối lui đến vị trí an toàn. Nếu như nam nhân không cần mặt mũi, tự nhiên có thể sẽ đuổi đánh cô khắp phòng. Hiển nhiên Tô Lan không phải người như thế, hắn làm không được chuyện như vậy. Hơn nữa phản xạ thần kinh của Tô Lan còn ngốc đần, bị Ninh Thư đánh xong, chỉ biết dùng ánh mắt khiếp sợ lại oán hận nhìn cô. cho nên Ninh Thư càng thêm xem thường hắn. Ninh Thư từ Tô gia đi ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời một hồi. Nhiệm vụ lần này không thể bắt đầu từ Tô gia, một lần nữa tìm cửa vào khác vậy, có thể hợp tác không phải chỉ có Tô gia. Hơn nữa tâm tư hiện tại của Ninh Thư chính là muốn để cho Tô gia ăn thiệt thòi. Ninh Thư là người, không phải là máy móc không có tình cảm, cô cũng có niềm vui của mình, thời điểm làm nhiệm vụ cũng sẽ có cái mình yêu thích. Nguyên chủ nếu muốn bảo trụ Tô gia, không để Tiêu gia chiếm đoạt, thế thì cô đem Tiêu gia đánh đổ, tự nhiên liền không thể chiếm đoạt Tô gia. Vốn là muốn cùng Tô gia liên thủ đấy, nhưng mà Tô gia cư nhiên xem thường cô, cái đứa con gái đã gả chồng này. Cùng Tô gia nói chuyện không có gì tốt đẹp, phỏng chừng về sau Ninh Thư cũng sẽ không về Tô gia nữa. Ninh Thư quyết định đem cổ phần công ty là đồ cưới mà Tô gia cho trong tay mình, cùng cổ phần công ty mà Tiêu gia cho con dâu đều bán đi, đổi thành nhân dân tệ mềm mại chân thực để hoàn thành nghiệp lớn đánh sụp Tiêu gia. Ninh Thư quyết định đem cổ phần công ty của Tô gia cùng Tiêu gia đều bán phá giá, tiền nắm ở trên tay mới là chân thật. Mà Tổng Tài Quân bị Ninh Thư đánh cho sưng mặt, mang theo một gương mặt đầu heo đi gặp Tô Manh. Tô Manh căn bản cũng không có nhận ra đây là Tiêu Diễn, thét chói tai hô to cứu mạng. Tiêu Diễn chỉ có thể dùng ánh mắt tà mị nhìn Tô Manh, mặt sưng phù phát âm không rõ nói, là anh là Tiêu Diễn. Tô Manh sửng sốt một hồi, có chút lo lắng nói, anh làm sao vậy? Tiêu Diễn muốn tà mị nhếch lên khóe miệng, nhưng lại đụng đến miệng vết thương trên mặt, tức thì đau đớn đến nhe răng nhếch miệng, hơn nửa ngày mới lên tiếng, em đây là đang quan tâm anh sao? Hừ, Tô Manh mềm mại mà hừ lạnh một tiếng, quay đầu làm lơ không nhìn Tiêu Diễn nữa, tôi và anh cũng không có quan hệ gì. Tôi vì sao phải quan tâm anh, tôi không muốn nhìn thấy anh, hử, anh đi đi. Trong mắt Tiêu Diễn mang theo vẻ tươi cười, anh biết rõ em quan tâm anh, vì cái gì không chịu thừa nhận đây. Anh có vợ quan tâm, nơi nào có thể đến phiên tôi quan tâm. Tô Manh phiết môi, đôi môi anh đào phấn phấn nộn nộn vểnh lên, chỉ thấy Tiêu Diễn ở ngực một tiếng nuốt từng ngụm nước bọt. Em đừng cùng anh nói đến tiện nhân Tô Nhiễm kia, trên mặt anh đều do tiện nhân kia tạo thành đấy. Tiêu Diễn nghiến răng nghiến lợi nói. Thanh âm cùng từ trong kẽ răng phát ra giống nhau, âm trầm oán hận. Tô Manh có chút kinh ngạc mà bịt miệng lại, đôi mắt đen trừng to, Tiêu Diễn liếc mắt một cái, liền bị cái dạng này của Tô Manh khiến cho có chút tâm ý viên mã. Tuy rằng tôi thực chán ghét Tô Nhiễm, nhưng tôi biết rõ Tô Nhiễm là thật lòng yêu anh, làm sao sẽ đánh anh, cô ta cũng quá nhẫn tâm đi, như thế nào đem anh đánh thành cái dạng này. Tô Manh vừa nói, một bên vươn tay cố chạm nhẹ nhàng vào mặt Tiêu Diễn. Mắt Tiêu Diễn sáng rực lên, trước đó Tô Manh vẫn luôn rất tức giận chuyện Tô Nhiễm mang thai, từ khi tiện nhân Tô Nhiễm bắt đầu làm tiểu nguyệt tử liền không có để ý tới hắn, hiện tại chủ động quan tâm hắn, Tiêu Diễn tức thì bắt lấy tay Tô Manh, ngoài miệng hít hà mà kêu, mặt của anh đau quá a. A, Tô Manh mở to đôi mắt ngập nước mà nhìn Tiêu Diễn, tôi khiến anh đau sao? Tôi đi lấy thuốc cho anh. Tiêu Diễn một tay túm chặt muốn đi tìm thuốc Tô Manh, đem cô túm vào trong lòng ngực của mình. Ánh mắt phóng điện mà nhìn Tô Manh, ôn nhu nói, em chính là thuốc của anh, trông thấy em anh liền không cảm thấy đau. Nói xong liền hôn Tô Manh, lúc mới bắt đầu Tô Manh có chút dãy giụa, một bộ dạng kinh hãi chừng to mắt, sau đó nhắm mắt lại. Tiêu Diễn đem Tô Manh đặt ở trên ghế sofa, xoa nắn ở trên người Tô Manh, làm khuôn mặt Tô Manh nổi lên ánh sáng màu hồng phấn, mềm mại đáng yêu mà rên rỉ, đừng, đừng. Thanh âm này lại làm cho Tiêu Diễn kích động vô cùng. Phía dưới dâng cao, nhưng lại khiến cho Tiêu Diễn đau đớn hít hà một tiếng. Phía dưới có lại cảm giác bị xé rách, khiến cho Tiêu Diễn giống như bị ngâm trong thùng nước đá. Tô Nhiễm người phụ nữ đáng giận này, hắn đã đợi đến khi bác sĩ xác định không có việc gì mới đến tìm Tô Manh. Chỗ bị Tô Nhiễm đá trúng, có hơi sưng, bác sĩ đã tiêu sưng. Thật không ngờ, thời điểm bắt đầu cứng rắn, cư nhiên rất đau. Tô Manh ở trong ngực Tiêu Diễn vặn vẹo, trong miệng rên rỉ khẽ ngâm. Mở ra đôi mắt mông lung nhìn người đàn ông ở phía trên mình. Tiêu Diễn một bên nhịn đau, vốn dĩ hẳn là hướng bờ môi Tô Manh hôn, lại cứ thế mà hôn lên trán của cô. Vẻ mặt Tiêu Diễn nhu tình mà nhìn Tô Manh, anh sẽ chờ đến khi em đã thật sự tiếp nhận anh muốn cho em một đêm động phòng hoa chúc chân chính. Tô Manh đầu tiên là chớp chớp mắt, sau đó hậu chi hậu giác cảm thấy không ổn, thoáng một cái liền đẩy Tiêu Diễn ra, khép lại cổ áo của mình, mở to hai mắt nhìn Tiêu Diễn hô, anh đều đối với tôi làm cái gì? Anh là người đã có vợ, sao có thể làm chuyện như thế với tôi, hừ. Đại sắc lang, Tô Manh oán hận mà hướng Tiêu Diễn nói. Tiêu Diễn vươn tay đem Tô Manh kéo đến bên cạnh mình, Tô Manh giãy giụa, nắm tay nhỏ nện ở trên lồng ngực Tiêu Diễn, anh thả tôi ra, anh cái tên đại, sắc, lãng. Ừ, Anh chính là đại sắc lang. Anh đối với vợ của mình làm chuyện như vậy thì có cái gì không đúng chứ? Tiêu Diễn nghiêm túc mà nhìn Tô Manh. Đời này em là bà xã duy nhất của anh. Thân thể Tô Manh thoáng cái cứng lại, ngẩng đầu nhìn Tiêu Diễn. Anh chính là lừa gạt tôi đi. Anh không phải còn có chị họ đó sao? Nhớ rõ, tôi và anh không có quan hệ gì. Một chút cũng không có. Không đúng, vẫn có quan hệ đấy. Anh là chồng của chị họ tôi. Thê tử của anh vĩnh viễn đều là em. Về phần Tô Nhiễm, anh sẽ xử lý. Tiêu Diễn âm trầm nói, không riêng gì Tô Nhiễm, còn có Tô gia, ủy khuất em từng chịu, anh cũng sẽ vì em mà đòi lại, còn phải báo thù cho nhạc phụ nhạc mẫu của anh. Trên mặt Tô Manh lộ vẻ ửng đỏ, còn có một tia cảm động, tức thì làm nũng nói, ai là nhạc phụ nhạc mẫu của anh cũng không nên gọi bậy, tôi căn bản không có nghĩ tới muốn gả cho anh. Tiêu Diễn đối với Tô Manh hứa rất nhiều lời, hai người tình đậm ý mật, nhưng trong lòng Tiêu Diễn đã có một điểm bóng ma, chính là cái đó của hắn. Từ nhà trọ nhỏ của Tô Manh đi ra, Tiêu Diễn đi đến bệnh viện, chỉ cần nghĩ đến điều này, Tiêu Diễn liền nhớ tới nữ nhân hắn chán ghét không thôi kia, người trên danh nghĩa là vợ của hắn. Nghe thấy bác sĩ nói không có bị phế đi, Tiêu Diễn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại hỏi vì cái gì thời điểm có phản ứng lại đau nhức như vậy. Bác sĩ nói phải nhiều chú ý tu dưỡng, hai tháng gần đây không nên làm chuyện phòng the. Tô Nhiễm tiện nhân này. Tiêu Diễn dẫm chân ga trở về Tiêu gia. Mà Ninh Thư so với Tiêu Diễn về tới nhà trước. Lúc Ninh Thư về đến nhà, trong nhà đều im ắng, ngay cả Tiêu lão gia cùng Tiêu phu nhân cũng không có ở nhà, cũng không có thấy hai đứa bảo bối Tô Đại Bảo và Tô Tiểu Bảo. Ninh Thư giữ chặt một người hầu hỏi, trong nhà còn có những người khác, họ chạy đi đâu rồi hả? Người hầu thấy là thiếu phu nhân, thần sắc trên mặt có chút hững hờ, nói, tôi không biết. À, ở Tiêu gia tùy tiện một người đều có thể khinh bỉ cô, Ninh Thư cầm lấy cánh tay người hầu, lạnh giọng hỏi, mọi người chạy đi đâu rồi? Tôi là đang hỏi cô. Người hầu bị bộ mặt lạnh lùng của Ninh Thư hù sợ rồi, vừa định nói chuyện, đã bị một đạo thanh âm gào thét cắt đứt. Tô Nhiễm. Ninh Thư đào đào lỗ tại, thanh âm này nghe có chút quen tai đi. Ninh Thư xoay đầu lại, liền trông thấy vẻ mặt ứ máu đều chưa có tan đi Tiêu Diễn. Tiêu Diễn bước nhanh đi đến trước mặt Ninh Thư, hướng Ninh Thư rít gào nói, Tô Nhiễm, cô người phụ nữ ác độc này, người hầu làm chuyện gì sai? Cô bây giờ lại bắt đầu ngược đãi người hầu sao? Ninh Thư cười nhạo một tiếng. Hiện tại lại đội lên đầu cô một cái mộ ác độc. Đây là kiểu người gì à? Ánh mắt Tiêu Diễn nhìn Ninh Thư, không chút che giấu nào mang theo chán ghét cùng cừu hận. Chỉ cần nghĩ đến lời mà bác sĩ nói, Tiêu Diễn liền hận không thể xé xác Ninh Thư. Người phụ nữ hắn yêu, bởi vì nữ nhân ác độc tham lam dối trá này mà chịu khổ. Người như vậy ngay cả sợi tóc của Tô Manh cũng so ra kém. Người hầu trông thấy Tiêu Diễn, vội vàng nói, đại thiếu gia, tiểu thiếu gia cùng tiểu thư đều vào bệnh viện, hiện tại lão gia và phu nhân cũng đang ở trong bệnh viện. Tiêu Diễn nghe thấy hai bảo bối vào bệnh viện, sắc mặt lập tức biến đổi, đôi mắt thoáng cái liền trở nên đỏ bừng, hướng Ninh Thư gào thét, cô lại làm cái gì? Ninh Thư cạn lời, tôi làm cái gì? Tôi làm cái gì mà ngay cả tôi như thế nào cũng không biết. Tô Nhiễm, nếu như hai đứa nhỏ xảy ra chuyện gì, tôi sẽ khiến cô chôn cùng họ. Tiêu Diễn cầu hận liếc nhìn Ninh Thư, quay người liền lên xe hướng bệnh viện đi. Cả người Ninh Thư ngổn ngang trong gió, ôm ngực, cảm thấy tâm quá mệt, vì cọng lông gì cô cảm giác người của thế giới này đều không thể nói lý như thế, tùy hứng như vậy. Ở bệnh viện nào? Ninh Thư nhàn nhạt hướng người hầu hỏi. Người hầu vừa rồi thấy được bộ dạng đại thiếu gia đối với thiếu phu nhân chán ghét như vậy, ánh mắt nhìn Ninh Thư càng thêm khinh miệt, nơi nào đó cùng kính trên đạp dưới giống nhau. Người hầu tức giận nói, tôi cũng không biết ở bệnh viện nào. Ninh Thư đạm mạc mà nhìn người hầu, tôi hỏi cô, ở bệnh viện nào, cho dù tôi ở trong nhà này không có địa vị, nhưng sa thải cô một cái người hầu vẫn còn có tư cách đấy. Ở bệnh viện trung tâm thành phố, người hầu vội vàng nói. Sớm nói thì được rồi, Ninh Thư tính toán đi xem là cái tình huống gì, hai đứa nhỏ đồng thời vào bệnh viện, liền chỉ số thông minh bật hách Tô Đại Bảo cũng vào bệnh viện. Thời điểm Ninh Thư đến bệnh viện trung tâm thành phố, đứng xa xa trên hành lang đã nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế của Tô Manh. Ninh Thư giật mình, chẳng lẽ hai đứa nhỏ sắp chết rồi? Không có khả năng, hai đứa nhỏ này chính là công cụ trọng yếu xúc tiến tình cảm giữa Tiêu Diễn cùng Tô Manh. Đúng vậy, chính là công cụ. Ở Ninh Thư nhìn thấy, hai đứa nhỏ này chính là bàn tay vàng của Tô Manh, nuôi sống gia đình dựa vào Tô Đại Bảo, làm nũng bán manh dựa vào Tô Tiểu Bảo. Hai đứa nhỏ có thể vì Tô Manh quét sạch chướng ngại phía trước, còn chưa có vào cửa. Liền thay Tô Manh nịnh nọt ba mẹ chồng, thuận tiện cùng ba của nó, cùng nhau đi tiêu diệt thê tử làm cho người ta chán ghét,